vị hôn phu muốn lấy nha hoàn của ta làm thê. Chương 9, chương 9, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 có lẽ là đợt người đầu tiên bị đẩy đến bảo vệ hoàng thành. Toàn là những tội nhân từ nhà lao, thuộc về đội cảm tử đi dò đường. Thế tử, trông người có vẻ không ổn lắm nhỉ? Ồ, người nhà của ngươi cũng đều không ổn, gần như đều đã C, H, E, T rồi. Cứu ta, cứu ta, cứu ta rồi ta sẽ cưới ngươi làm chính thê. Ta không cần con tiểu tiện nhân đó nữa. Hắn ta không muốn buông chân ta ra, nhưng ta đã đá văng tay hắn ta đi. Ai muốn làm chính thê của ngươi chứ? Đứng lên, đừng cản đường ta đi cứu người. Kiếp sau hãy sáng mắt ra. Đừng để bị lừa đến nỗi tan cửa nát nhà nữa. Đồ tồi, đáng đời, ta dùng sức dẫm lên hắn ta một cái, rồi nhìn hắn ta tắt thở trong sự không cam lòng. Lúc này mới đi đến gần nhị hoàng tử. Hai đội quân hội hợp, rất nhanh bên phản vương đã tan tác. Nhị hoàng tử dẫn ta vào cung. Trong nội điện, phản vương giả dạng thái giám đã bị hoàng thượng G, I, E, C chết. Trên mặt đất có hơn 10 T, H, I, T, H, E đang nằm. Khi chết, phản vương vẫn trợn tròn mắt. Không hiểu tại sao lại có người biết ông ta sẽ lẻn vào hoàng cung ám sát. Hôm nay may mắn nhờ sự nhắc nhở của thừa tướng, mới khiến trẫm sớm sắp xếp cao thủ mai phục ở gần đây. Nếu không thật sự đã bị phản vương đắc thủ rồi. Long bào của hoàng thượng bị xé rách, vị thái tử kia cũng bị thương, có vẻ đều đã trải qua một trận chiến. Còn cha ta vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ, nói đều là nhờ hoàng thượng hồng phúc tề thiên. Đây chính là ái nữ của ái khanh sao? Quả thật nữ tử không thua kém nam nhi. Tốt tốt tốt, lần này nàng cũng lập đại công. Nhị hoàng tử đứng bên cạnh nói, nếu không phải tằng cô nương dẫn người đến sớm, chỉ sợ bên cửa cung sẽ rất nguy cấp. Ồ, hiếm thấy một kẻ võ si như ngươi lại khen ngợi một cô nương. Không ngờ hoàng thượng ngay cả lúc này vẫn còn thời gian đùa giỡn. Cha ta vội vàng hành lễ nói, hiện tại nguy cơ trong cung vẫn chưa giải trừ. Trước khi viện binh đến, hoàng thượng và các vị hoàng tử hãy ẩn mình trong thiên điện có được không? Không được, dù sao ta cũng là ngoại tôn của tướng quân. Nếu trốn đi sợ rằng ngoại tổ về sẽ treo ta lên đánh. Nhị hoàng tử nói xong đã vung vẩy khí giới trong tay, định ra ngoài C, H, E, M giết. 16, khoan đã, tuy rằng hiện tại nguy cơ gần như đã giải trừ, nhưng làm gì có chuyện hắn vội vã đi tìm cái C, H, E, T như vậy. Vừa khi ta hét lên lập tức cảm thấy không đúng, khẽ ho một tiếng nói, hay là nhị hoàng tử xử lý vết thương của mình trước rồi hãy đi. Nhị hoàng tử ngẩn người, nhìn bộ nhẹ giáp trên người mình, rồi đột nhiên dường như nhớ ra điều gì, nhìn ta sâu xa, sau đó cứng đờ như xác C, H, E, T bước hai bước, phải, phải, nên đi chữa thương. Sau đó bàn tay to lớn dẫn một ngự y đi chữa thương. Ta thì đi theo trốn vào hoàng cung, đợi đến ngày thứ hai khi cuộc nổi loạn đã kết thúc mới trở về nhà. Mẹ ta ôm ta khóc một ngày, mắng một ngày, ta đều cam chịu, trong lòng thì luôn lo lắng về Xuân Hàm. Người trong hầu phủ trong thành cơ bản đều đã bị giết. Nhưng nếu nàng ta chạy trốn được thì nhất định vẫn sẽ nghĩ cách báo thù. Một nữ nhân giỏi tâm kế, nếu âm thầm làm việc gì thực sự rất khó phòng. Không ngờ ngày hôm sau, nhị hoàng tử đến, ôm một cái hộp gỗ nói là đến tặng lễ vật cảm ơn. Ta cười đón nhận, còn nói, đều nói rồi, đó là những việc thần nữ nên làm. Bảo vệ quốc gia không chỉ có nam nhi mới có thể. Mẹ ơi, đầu người, làm gì có ai tặng lễ vật là đầu người chứ? Ta suýt nữa bị dọa chết. Nhị hoàng tử nhíu mày. Để không làm ngươi sợ hãi, ta còn bảo người trang điểm và tắm rửa cho nàng ta. Không cần đâu, trang điểm đẹp đến đâu cũng là cái đầu người thôi. Khoan đã, cái đầu này là của Xuân Hàm. Ta liếc nhìn, quả nhiên là nàng ta. Lần này, dường như ta không cần lo lắng nữa. Có thể ngủ một giấc ngon rồi. Còn về hành vi ngốc nghếch tự nhiên của nhị hoàng tử, hãy tạm thời tha thứ cho hắn đi. Dù sao người ta cũng có ý tốt. Đặc biệt G, I, E, C Xuân Hàm đã không bị người của cha ta phái đi G, I, E, C chết. Và mang đến tặng ta. Phiên ngoại, nhị hoàng tử ta đã chiến đấu vô số trận. Chưa từng có lần nào muốn kiên trì như bây giờ. Lại cảm thấy mình có thể sắp chết. Đúng lúc này, một bóng hình nhỏ bé trong áo choàng đen dường như mang theo ánh sáng đến. Nàng từ xa xa mỉm cười với ta, trong mắt có sự ngưỡng mộ, có sự khẳng định, cũng có một chút dịu dàng. Trên chiến trường như thế này, ta lại cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đó thiêu đốt. Sau đó, ta muốn mang tất cả những gì nàng muốn tự tay dâng lên cho nàng. Cho đến khi Thái tử Hoàng Huynh nói ta đã động lòng, muốn cưới Hoàng Phi rồi. Phải rồi. Dường như từ ngày đó ta đã quyết định, nữ nhân có thể đứng bên cạnh ta cả đời chỉ có nàng. Tàng Lê, vài tháng sau ta đến cầu hôn, bị từ chối, lý do là vị nhiệp mẫu tương lai của ta nói lần đầu ta vào phủ đã tặng cho nữ nhi của bà ấy một cái đầu người. Quá đáng sợ, lúc đó ta cũng không hiểu nên tặng cô nương mình thích cái gì để được lòng nàng. Thực sự chỉ là tặng nàng thứ mà lúc đó nàng thích nhất. Nhưng hối hận đã quá muộn, chỉ còn cách cầu hôn lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi Tàng Lê cuối cùng cũng gật đầu. Hết, cách chương.